Chương 106, ma nữ cùng ma vương chênh lệch, cụ rồ bà cái tổ giáng lâm. Quả dù mỉ ạ cả cọ cũng không có trong phòng khách dừng lại, cũng không có trở lại gian phòng của mình, mà là đi nàng ngày bình thường mình tưởng thi pháp dùng gian phòng. Mặc dù thế giới này là một cái khoa học văn minh thế giới, có APTX4869 như thế có thể nghịch chuyển thời gian kinh thiên dược vật, nhưng là trên thế giới này cũng giống vậy tồn tại rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích, tỉ như nói cổ nạn cái kia đi tới chỗ nào người chết suy vận, lại tỉ như nói thế giới này thời gian khi tiến vào chính thức nội dung cốt truyện đằng sau vĩnh viễn dừng lại trong năm ấy, vô hạn luân hồi. Quả dù mỉ ạ cả có ma pháp cũng coi là khoa học chuyên không cách nào giải thích một trong. Mặc dù ma pháp của nàng không cách nào cùng Harry Potter bên trong như thế phong phú ma pháp so sánh, cũng vô pháp bằng được ở trong thế giới một chiêu có thể hủy diệt thế giới mạnh nhất ma pháp trọng phá trạm, nhưng là ma pháp của nàng đích thật là siêu tự nhiên lực lượng, không cách nào dùng khoa học giải thích. Quả dù mỉ ạ cả có tắm rửa tinh thần, đổi lại mình thi pháp thời điểm cần phục sức. Thế giới này dù sao cũng là cổ nạn thế giới, mà cũng không phải là ở. Quả dù mỉ ạ cả có muốn thi pháp, nhất là cỡ lớn pháp thuật nhất định phải làm rất nhiều chuẩn bị, dù sao thế giới này là lấy trên địa cầu tất cả sinh mệnh tạo thành đại ý thức gạ ý thức làm chủ đạo, liền ngay cả A lại gia thức đều bị gạ ý thức áp chế, quả dù mỉ ạ cả có bất quá một cái ma nữ, QNZ không có khả năng chính diện cùng gạ ý thức đối kháng. Quả dù mỉ ạ cả có ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong miệng không ngừng ngầm tụng chú ngữ, ma lực từ hai tay rót vào trước mặt màu trắng trong thủy tinh cầu. Quả dù mỉ ạ cả cỏ mặc dù không thể thi triển cái gì loại cực lớn ma pháp, nhưng lại có thể lợi dụng xem bói, xác định cụ rồ bạ cải tổ chính là cụ rồ bạ cải tổ, có thể thấy được nó ma pháp vẫn là rất hữu dụng, nàng bây giờ muốn xem bói, chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi qua tương lai. Ma lực hóa thành màu đỏ mờ mịt, bao phủ tại trong suốt thủy tinh cầu bên trên. Đem chọn cái thủy tinh cầu choáng nhiễm đến một mảnh đường đỏ, như là bao phủ màu đỏ mây mù đồng dạng. Quả dù mì ạ cả có ma lực trên thủy tinh cầu lan lộn, ở giữa dần dần lại trở nên trong suốt, ngưng tụ ra nạ rủ tổ hình ảnh. Quả dù mì ạ cả có chuyên tâm thi triển mình thuật bói toán, muốn xem mặc nạ rủ tổ đi qua tương lai, nạ rủ tổ coi như trả cờ dạ khôi phục, đại khái cũng chỉ có thể phát giác được có người đang dòm ngó hắn, dù sao hắn chưa hề tiếp xúc qua ma pháp. Nhưng là nạ rủ tổ không biết, có người lại sẽ không dễ dàng như vậy cho phép ạ cả có xem bói ra nạ rủ tổ đi qua tương lai. Màu vàng ác ngộng chi vương nơi ở và hỗn độn chi hải bên trong, nghe nói nơi đó là muốn tốn hao vĩnh hằng thời gian mới có thể đến vô hạn khởi nguyên, mà màu vàng ác ngộng chi vương dáng vẻ, nhưng một chút cũng không có một cái nào vạn vật chi mẫu dáng vẻ. Nguyên bản TV bị màu vàng ác ngộng chi vương trực tiếp dùng ma lực biến thành cực lớn màn bạc. Nạ rủ tổ hết thảy phảng phất đều như là phim đồng dạng hiện ra ở trước mặt nàng, cái này cực độ vô lương trí cao ma vương thế nhưng là khó được tìm tơ ý như vậy chuyện thú vị. Lười biếng nằm tại mềm mại màu đo trên giường lớn, nhìn xem nạ rủ tổ lái xe chở ạ ảo cổ, mà qua rủ mì ạ cả có ma lực ba động khu nở dê đưa tới màu vàng ác ngộng chi vương chú ý khỏe miệng nhẹ nhàng kích động một cái, màu vàng ác ngộng chi vương đưa tay trong không khí vồ một hồi. Cái kia thanh cùng ma vương thân phận tương đối phù hợp to lớn huyết hồng liêm đao lập tức xuất hiện ở màu vàng ác ngộng chi vương trong tay, tùy tiện phủi đi một cái. Cách trí cao lực lượng xuyên qua vô số thời không, đem quả rủ mỉ ạ cả có cái kia nhà quả rủ mỉ đơ y trùy hệ nở lại, kinh lịch mỗi một thời đại ma nữ đơ y trùy hệ nở lại, trải qua vô số ma lực cường hóa mà độ cưng có thể so với xem như thủy tinh cầu thượng cho cắt chém ra một vết nước. Thủy tinh cầu vỡ vụn. Ở gia tộc ghi chép bên trong cũng từng xuất hiện qua, nếu như dùng thuật bói toán nhìn trộm cái khác ma pháp sư cường đại, liền có khả năng bị đối phương phát giác cùng sử dụng ma lực phản kích dẫn đến thủy tinh cầu vỡ tan. Loại này vỡ tan có thể dùng ma lực tẩm bổ thủy tinh cầu để nó khôi phục, nhưng là quả dù mì ạ cả có nhìn xem thủy tinh cầu thượng cái kia đạo to lớn nguyệt nha hình vết nước, còn có phía trên chiếm cứ màu vàng ma lực, trong lòng tràn ngập một cô âm thầm sợ. Hãi! Quả dù mì ạ cả có màu vàng ác ngộng chi vương thanh âm tại quả dù mì ạ cả có trong đầu vang lên. Vâng. Ma thuật đỏ bây giờ người thừa kế duy nhất, đã từng bên trong ma pháp khống chế người khác ý chí ma nữ, lúc này vẹn vẹn ngay cả một điểm đối kháng ý thức đều khó mà dâng lên, song phương thứ nguyên thật sự là thiên xoa địa viễn. Uzumakina dù tổ là bản vương tuyển định người, đừng dùng ngươi loại kia vụng về ma pháp nhìn trộm hắn, nếu không, chết. Vâng, màu vàng ác ngộng chi vương đại nhân. Quả dù mỉ ạ cả cỏ đối với hư không quỳ xuống, màu vàng ác ngộng chi vương thứ nguyên, vẹn vẹn lời nói liền có thể để nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ý chí của nàng chính là nàng lực lượng, ý chí của nàng liền đại biểu cho sức mạnh vô thượng, đừng nói là quả dù mỉ ạ cả cỏ. Liền xem như nạ rủ tổ khôi phục lúc trước mạnh nhất thực lực, màu vàng ác ngộng chi vương cũng chỉ cờ ơn nở một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn đi qua, hiện tại cùng tương lai toàn bộ xóa đi, đây chính là vô thượng ma vương lực lượng, mà nạ rủ tổ, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều là sẽ không biết. Nói là muốn dẫn ả cô đi bắt củ rồ bạ cải tổ, nhưng là nạ rủ tổ lại không có chút nào xuất ruột, bởi vì hiện tại còn không phải diễn viên lên đài thời điểm. Cho nên hắn cũng liền từ từ sẽ đến, buổi sáng lái xe mang theo ạ cổ bốn phía lắc lư, thậm chí còn không nhanh không chậm nếm qua cơm trưa, rốt cục tại ạ cổ không ngừng thúc giục dưới, đi đến tương lai muốn phát sinh vụ án địa điểm. Chính là chỗ này. Hải đồ thành phố khách sạn lớn ạ cổ kỳ quái mà nhìn xem cái này hải đồ tiệm cơm sang trọng nhất, quay đầu nhìn thoáng qua đang điều khiển chỗ ngồi nam nhân, nói: Cú dồ bạ cái tổ liền ở tại nhà này trong tiệm cơm sao? Một đại nam nhân mang một cô gái đi vào tiệm cơm, mặc dù đơn thuần ạ cổ không nghĩ tới một chút hát sự tình, nhưng lại cu nở dê cảm giác có chút không đúng, cảm thấy mình giống như bị chơi xỏ đồng dạng. Dĩ nhiên không phải à, bất quá ta biết cú dồ bạ cái tổ buổi tối hôm nay nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Vì cái gì cái kia kỳ quái báo trước văn kiện thượng là có ý gì? Cái này một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Nạ dù tổ từ trên xe lấy xuống một cái dương giao cho ạ ảo cổ, giúp ta đem cái này cái dương cờ ơ mở tới trên sân thượng đi. Thật là, lại đang sai xử ta, cũng không biết nói có đúng không là thật. Ạ cổ nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng là vẫn từ nạ dù tổ trong tay nhận lấy cái kia phân lượng không nhẹ cái dương, đi hướng thang máy phương hướng. Người bình thường cũng không biết nhàn không có việc gì ta IC chiều thời điểm chạy đến một nhà khách sạn lớn trên sân thượng đến. Không lát nữa đi lên bình thường đều là thật đã không có việc gì làm nhìn xem trống trải sân thượng. À cô thật sự là không rõ nạ dù tổ muốn làm gì. Nạ dù tổ một bên huyết sáo, lộ ra vô cùng dễ dàng, một bên mở ra để lên mấy cái màu đen cái dương, ngồi trồm hổm trên mặt đất bắt đầu tổ thương, chứa ở trong dương bị mở hủy đi hai thanh mini đột kích cùng một thanh bạ dẹt M82A1. Nạ dù tổ đã đem thương chơi đến cùng tay chân của mình đồng dạng thuần thủ. Cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể nhanh chóng tổ thương. À cổ khoe miệng co giật, thật sự là không rõ mình rốt cuộc là tới làm gì. Hồng hộc kịch liệt tiếng hơi thở, hiện ra cự đầu tiểu hài trạng thái 10 phần không tốt, nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng chạy về phía sân thượng, đằng sau đi theo chính là một cái làn da ngăm đen thanh niên. Cô nạn bởi vì cấp tốc chạy, thân thể cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là sắc mặt lại rất là hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cục phá giải cụ rồ bạ cái tổ ám hiệu, tìm được địa điểm chính xác, hắn suy luận tuyệt đối sẽ không có lôi răng rắc đống nhiên đẩy ra sân thượng cửa, nên đón cổ nạn cũng không phải là cụ rồ bạ cái tổ hoặc là chống trải sân thượng, ngược lại nói là có chút khí thế ngất trời bầu không khí, mặc dù cũng chỉ có hai người, nhưng là bọn hắn thật đúng là hài lòng đến không được. Các ngươi mới đến A nổi lẩu đều nhanh đã ăn xong. Nạ dù tổ ngồi xếp bằng ở trên trời đài trên mặt đất, vừa ăn nóng hôi hổi nổi lẩu, vừa hướng muốn chết muốn sống chạy tới nơi này tới cổ nạn cùng hạ tổ gì hầy gì nói ngồi châm trọc, so sánh với bọn hắn vội vàng, nạ dù tổ thật đúng là hài lòng thoải mái dễ chịu, đang chờ đợi cụ rồ bạ cái tổ thời điểm, hắn cùng ạ cổ an vị tại hái đồ thành phố khách sạn lớn sân thượng trên đỉnh nấu nổi lẩu, xem như cơm tối hôm nay. Ạ cổ thật vất vả nuốt vào một viên nóng hôi hổi châu hoàn, ngon tư vị để ăn hàng thiếu nữ lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhìn xem hai cái sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới nơi này người tới, ạ cổ cảm thấy hôm nay nàng như cái bạch si đồng dạng ở trên trời trên đài chờ đợi một ngày phiền muộn rốt cục đạt được làm dịu, bởi vì có so với nàng càng ngốc người. Ạ cổ cười nói tự nhiên, ngồi dưới đất không chịu bắt đầu, cầm trong tay đũa, biểu lộ lại rất là đắc ý các ngươi thật sự là quá chậm. Cô nàng cùng hạ tổ gì hởi gì không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, bỏ qua muốn khoe khoang ạ cổ. Đồng thời nhìn chăm chú lên nạ dù tổ, nói, các ngươi cu nở dê phá giải cụ rổ bạ cái tổ ám hiệu không cam tâm cứ như vậy bị không để ý tới ạ cổ hết mình căn bản cũng không có cái gì liệu bộ ngực. Dương Dương đắc ý nói ra, cái kia đương nhiên, khi Nguyệt Lượng đem hai người tách ra thời điểm, hai người kia chỉ là nhân tạo vệ tinh cùng Thái Dương, chỉ chính là Nguyệt Lượng tiến vào vệ tinh nhân tạo cùng Thái Dương quỹ đạo ở giữa, mà tất hát chi tinh tên tiếng Anh là bớ lại trở tạ, thủ chữ cái viết tắt cũng chính là khinh bỉ, chính là chỉ khinh bỉ điện đài buông lỏng đêm khuya 12 giờ nửa đến 4 điểm ở giữa, theo gợn sóng mời câu nói này chỉ là sóng điện. Nói cách khác, cụ rổ bạ cái tổ sẽ từ khinh bị điện đài gửi đi sóng điện phương hướng bắt đầu. Khinh bị điện đài sóng điện là do nam hướng tây 45 độ, góc ngắm chiều cao 42.3 độ phương hướng phát xạ tín hiệu, từ bảo tàng bệ ấy cả nhìn, cũng chính là tại cái này hái đổ thành phố khách sạn lớn nóc nhà nạ rủ tổ âm thầm cười một tiếng. QNZ không vạch trần cái này suy luận là mình trước đó nói cho nàng biết, nàng con 3 lần mới có thể đại khái nói xuống. Nheo nheo ạ cổ gương mặt xinh đẹp, sau đó chuyển hướng cổ nạn cùng hạ tổ gì hợi gì, nói, các ngươi tới so ta dự đoán cần phải đã chậm không ít ta, cổ nạn, hợi gì. Lần trước liền bại bởi nạ rủ tổ, y xin muốn lấy lại danh dự hai vị thám tử lừng danh lúc này đều hư lạnh một tiếng, cổ nạn càng là cảm thấy khó chịu, bởi vì ở trước mặt hắn, cùng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ quan hệ thân mật thiếu nữ nạ cả mò gì ạ cổ, mọc ra một trường cùng gian mặt giống nhau như lúc. Mặc dù có chu tờ chút giận sang người khác ý tứ, nhưng là cô nạn chính là cảm giác rất khó chịu, bất quá, hắn sẽ không biết, nạ rủ tổ cùng gian quan hệ, xa so với bây giờ cùng ạ cổ quan hệ thân mật được nhiều. Nạ rủ tổ đứng lên, vỗ vỗ cái mông của mình, quay đầu nhìn về phía cái kia dần dần hạ xuống bóng người màu trắng. 3 năm không gặp đi.